Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173. Dễ ngửi mùi thơm. 4/20. Dương Thúc Bảo gặm đùi gà cùng Mason nói chuyện phiếm. Ta chuẩn bị mua một chút hạt cát. Ta xí tơ chấn tồn tại hạt cát đúng không? Mason gật gật đầu. Đương nhiên, Zulu người dùng bùn cát lợp nhà. Trên địa bàn của bọn hắn khẳng định tồn tại hạt cát. Dương Thúc Bảo đem đùi gà xương ném cho Husky. Vỗ vỗ tay nói ra. Vậy ta xế chiều đi nhìn xem. Husky đi lên ngửi ngửi. Sau đó một móng vuốt đánh bay. Có ý tứ gì? Lão Dương nổi giận. Mason cười hắc hắc nói. Nhà ta chó chỉ ăn đùi gà thịt. Không ăn xương gà. Ngay tại gặm đùi gà thịt Nolik ngẩng đầu mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Mason giải thích nói. Ta nói chính là thật. Cũng không phải là ở trong tối phúng ngươi cùng Dương. Nolik nói ra. Ta không có hoài nghi ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút nhà ngươi còn thiếu chó sao. Mason sững sờ. Ngươi nói này không có tiền đồ không sợ ngươi ra ra đánh ngươi sao? Nếu như ta nhà thiếu chó ngươi muốn tới làm chó. Nolik đẩy ra bàn ăn nói ra. Dương lão sư, hôm nay cơm trưa không cần trả tiền. Hắn vũ nhục ta, vũ nhục nhân cách của ta. Tại chúng ta khô lâu khu bởi vì một câu nói kia là có thể phát sinh mạng người kiện cáo. Mason gấp vội vàng nói, đáng chết. Vừa rồi ngươi chính là ý tứ này à? Nolik giảo hoạt cười nói. Ý của ta là nếu như nhà ngươi thiếu chó ta có thể đem bằng hữu của ta nhà một con chó đưa tới cho. Ngươi, nhà bọn hắn không có cơm ăn. Con chó kia sống rất thảm. Mason bất đắc dĩ nói. Tốt à, ta hiểu lầm ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Nếu như xin lỗi hữu dụng còn muốn tiền làm gì? Thiếu niên cười càng giảo hoạt. Tỉ như ta hôm nay ăn cơm chùa sau đó xin lỗi ngươi. Ngươi sẽ không quan tâm ta tiền cơm sao? Dương Thúc Bảo lần đầu trông thấy Mason kinh ngạc. Hắn tới ăn cơm thời điểm liền làm xong đi mua hạt cát chuẩn bị. Cho nên trực tiếp mở máy kéo đến. Ăn uống no đủ sau hắn tại trong nhà ăn hưởng thụ điều hòa gió. Mãi cho đến 2 giờ rưỡi xế chiều mới rời xa nhà. Ánh nắng vẫn như cũ rất liệt, bất quá thổi tới gió biển thật mát mẻ. Dương Thúc Bảo mở ra máy kéo hướng Zulu còn nhỏ chấn chạy tới. Chạm mặt tới gió hè mang đi một chút nhiệt lượng, cho nên coi như dễ chịu. Đầu này đường cái phong cảnh thật không tệ. Phía tây là rộng lớn hiếm cây thảo nguyên, phía đông lại có từng mảnh rừng cây trong gió chập chờn. Thị lực tốt tiếp tục hướng đông nhìn có thể nhìn thấy doanh doanh ba quang. Kia là St. Lucia hồ phong tình. Một đám ngựa vằn theo phương đông đường chân trời xông ra. Dương Thúc Bảo suy đoán bọn chúng vừa uống xong nước ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Hắn rất hối hận không mang mê muội thú tinh linh. Nếu không hôm nay hắn bảo hộ khu bên trong liền có thể nhiều hơn một cái ngựa vằn đàn. Nolik đi theo hắn hướng đông nhìn, hỏi, kia một đám là cái gì? Ngựa chiến sao? Dương Thúc Bảo nói ra, là ngựa vằn, ngươi thấy không rõ, tuổi còn trẻ liền hoa mắt, ngươi phải giới sắc a. Nolik ủy khuất nói ra, trời ạ, cách xa như vậy ta lại không có kính viễn vọng đương nhiên thấy không rõ. Dương Thúc Bảo ý thức được thị lực của mình bị sinh mệnh tuyền từng cường hóa. Hắn nói ra, tốt a, xác thực xa xôi, nhưng mà này còn là ngựa vằn. Trên thân bọn chúng đen trắng đường vân có thể phản xạ ánh nắng dẫn đến thân thể hình dáng biến mơ. Hồ, cách xa một chút xác thực không dễ dàng thấy rõ. Nolik sùng bái nói ra, Dương lão sư ngươi hiểu thật nhiều. Ta vẫn cho là bọn chúng ăn mặc đường vân áo là vì theo đuổi thời thượng. Máy kéo tiến vào Tacitus. Chấn, một chút tại dưới bóng cây chơi đùa người da đen đứa nhỏ chạy tới xem náo nhiệt. Dương Thúc Bảo lấy ra sớm chuẩn bị tốt bánh kẹo phân cho bọn hắn. Càng nhiều đứa nhỏ chạy ra, có cái đứa nhỏ chạy đến hắn trước mặt nhìn kỹ một chút sau cười nói. Ngươi là Diêu đại ca Trung Quốc bằng hữu. Dương Thúc bảo ngửi được trên người hắn có dễ ngửi mùi thơm. Liền hỏi, ngươi là hai ngày trước ngồi ta xe trở về cái kia tiểu bằng hữu. Đứa nhỏ lắc đầu, ta không phải nha. Dương Thúc bảo ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi tại sao biết ta? Ta không biết ngươi, ta biết cái xe này. Đứa nhỏ chỉ hướng máy kéo. Ca ca ta cùng mẹ ta ngồi qua xe của ngươi. Hắn trở về nói cho ta biết. Dương Thúc bảo giật mình. Đứa nhỏ cầm tới bánh kẹo sau rất tích cực chạy đi tìm Jill Allen Slope. Sau đó béo người da đen cầm một cái chày gỗ đi tới. Cách mấy bước Jill liền nhiệt tình mở ra cánh tay. Nolik dũng cảm ngăn tại Dương Thúc Bảo trước mặt. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi làm gì? Nolik nói ra, hắn cầm cái chày gỗ muốn đánh ngươi. Ta muốn bảo vệ ngươi. Dương Thúc Bảo cười nói, đây cũng là bằng hữu của ta. Jill lại bị hắn chọc giận. Ngươi nói trong tay của ta đây là cái gì? Chày gỗ nha, đây là chụp ruồi. Đừng nói khu ổ chuột thiếu niên. Ngay cả kiến thức rộng rãi Dương Thúc Bảo đều sợ ngây người. Thần ni mã vỉ đập ruồi. Đây là vỉ đập ruồi. Đây không phải Trung Quốc cổ đại võ tướng Dương Ngọt Truy sao? Diêu nổi giận đùng đùng nói ra. Đây là ta phát minh vỉ đập ruồi. Dùng một chồng dính giấy làm thành có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng siêu dính vỉ đập ruồi. Vì cái gì dùng dính giấy làm tài liệu đâu? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mỗi lần đập con ruồi con muỗi đều có thể đập chết nó nhóm? Bị khí thế của hắn chấn nhiếp, Nolik ngập ngừng nói, không, không có khả năng, Diêu hài lòng nói ra. Đúng vậy, không có khả năng, bởi vì có đôi khi ngươi dùng sức quá nhỏ không có đập chết nó nhóm. Dạng này làm ngươi thu hồi vì đập ruồi bọn chúng liền sẽ đào tẩu. Mà dùng thử ta vì đập ruồi dù cho ngươi không có ngay tại chỗ đập chết, nó cũng sẽ đem bọn nó cho dính chặt, để bọn chúng không chỗ có thể trốn. Dương Thúc Bảo, CMN, Diêu tiếp tục nói ra, kẻ có tiền thường thường có bệnh thích sạch sẽ. Truyền thống vì đập ruồi chụp chết con muỗi con ruồi sau sẽ có thi thể lưu lại ở phía trên. Kẻ có tiền thường thường sẽ ném đi vì đập ruồi. Này quá lãng phí, dùng ta vỉ đập ruồi chỉ cần đem tầng này dính giấy lột đi là được rồi. Tầng tiếp theo dính giấy vẫn là mới tinh như cũ, Dương Thúc Bảo nói ra. Thế nhưng là kẻ có tiền sẽ không chính mình đánh con muỗi con ruồi nha. Diêu nói ra, vậy ta không đem vỉ đập ruồi bán cho bọn hắn không được sao? Dương Thúc Bảo không lời nào để nói. Kỳ thật hắn muốn biết nhất dùng một cái chày gỗ sao có thể đánh tới cơ linh con ruồi. Nolik hỏi, thế nhưng là ngươi con ruồi dán như thế dính. Nếu như chụp tới quần áo đệm chăn hoặc là trên tường làm sao bây giờ? Bọn chúng chẳng phải là sẽ đính vào phía trên. Diêu như có điều suy nghĩ nói ra. Hảo vấn đề, tiểu hỏa tử ngươi là có đầu óc vũ khí. Ta rất xem trọng ngươi. Vấn đề này ta còn không có giải quyết. Ta phải suy nghĩ một chút làm sao bây giờ. À, Dương, ngươi tới làm gì? Đêm nay không có đống lửa hoạt động. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Ta nghĩ đến mua một chút hạt cát. Các ngươi nơi này có hạt cát sao? Diêu cười nói. Đương nhiên, đi theo ta, đều là thượng hạng cát sông. Chúng ta theo cái đuôi trong sông móc ra. Bởi vì trên thảo nguyên thường xuyên trời mưa, hạt cát bị tồn tại trong kho hàng. Này một ít nhà kho cũng là nhà ngói thép màu. Liên miên một mảnh có 1-2 ngàn diện tích. Độ cao của nó phải có 3-4 mét. Nếu như bên trong đầy hạt cát kia đoán chừng phải có mấy ngàn cái lập phương. Dương Thúc Bảo đi hướng nhà kho trên đường dần dần ngửi được một cỗ mùi thơm. Phía trước hắn tại tiện thể kia đối mẹ con đường về thời điểm ngửi được qua. Vừa rồi hắn đang tán gẫu đứa bé kia trên người cũng ngửi được qua. Mùi thơm càng ngày càng đậm. Hắn nhịn không được hỏi. Diêu, ngươi có hay không ngửi được một cỗ rất tuyệt mùi vị? Diêu cười nói. là rừng cây thịt mùi thơm đi. Không phải, là mùi nước hoa, Dương Thúc Bảo lắc đầu. Diều nghĩ nghĩ sau giật mình nói, có phải là cay giám vị? Dương Thúc Bảo im lặng, nghe một chút, này nói là tiếng người. Diều nghiêm túc giải thích nói, Hamis trong nhà nuôi cầy hương đánh giám chính là cái này vị. Không tin ta dẫn ngươi đi nhìn một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.